Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565: Cầu vé tháng thêm đầy thư. Cuối tháng cầu đại gia vé tháng duy trì. Cảm tạ đại gia. Mặt khác đề cử một quyển cây non Marvel trò đùa dai chi thần, tác giả góc độ mới mẻ độc đáo. Văn phong thanh kỳ, đáng giá vừa thấy. https: Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.